Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, để toàn thành biết hoảng sợ ma thần tồn tại. Bắc Hải Thành mùa đông trên bờ cát, cơ hồ không có người. Băng lãnh gió biển gào thét mà qua, tựa hồ muốn cướp đi mọi người trên thân tất cả nhiệt độ lúc này. Bãi cát cách đó không xa con đường bên cạnh, lại có hai cái thân ảnh kiêu tiểu mặt hướng biển cả. Trong tay cầm bàn vẽ, tựa hồ tại vẽ lấy thứ gì. Tiểu Tình, cái này Bắc Hải Thành mùa đông cũng quá lạnh. Âm lãnh, sớm biết liền không bồi ngươi tới nơi này siêu tầm dân ca vẽ vật thực. Trong hai người cái kia đáng yêu loại hình muội tử nói thầm mấy câu, bị gió biển thổi theo bản năng rụt cổ một cái, tựa như một con thỏ nhỏ. Một cái khác cao gầy xinh đẹp nữ sinh cười cười, nói, Tiểu Vân A, ngươi còn có thể tìm tới so Bắc Hải Thành mùa đông Hải Dương càng thêm điều hưu túc sát tồn tại sao? Nó quá phù hợp ta đề tài. Hai cái này cô nương là lôi quốc nào đó nghệ thuật trường cao đẳng học sinh. Tại thời điểm này đến Bắc Hải Thành, là vì siêu tầm dân ca vẽ vật thực. Tên là Tiểu Tình cái cô nương kia, năm nay liền muốn tốt nghiệp. Nàng chuẩn bị tốt nghiệp tác phẩm, gọi là Luân Hồi, lại tên Bốn Mùa. Trong đó mùa đông cái kia bức họa, Tiểu Tình lựa chọn tại Bắc Hải Thành lấy cảnh về phần khuê mật Tiểu Vân. Hoàn toàn là theo nàng tới, gặp Tiểu Tình đỉnh lấy gió lạnh cũng đang không ngừng vẽ. Với lại thần sắc chăm chú, Tiểu Vân móp méo miệng, không nói thêm gì nữa. Vì đuổi nhàm chán thời gian, nàng từ trong túi lấy ra một bản mini manga. Bản này manga là vừa rồi trên đường một cái kỳ quái áo bào đen người xa lạ kín đáo đưa cho nàng. Nhét xong liền chạy, đương thời Tiểu Vân không hiểu ra sao. Không biết đây là cái gì tình huống. Nàng vốn là muốn vứt bỏ. Bất quá cái này mini manga cũng không chiếm địa phương. Cũng liền mang theo trong người. Vừa vặn lúc này nhàm chán, có thể lấy ra nhìn xem. Đuổi giết thời gian, trong lòng nghĩ như vậy. Tiểu Vân đem bản này lớn chừng bàn tay mini manga đặt ở thủ hạ. Tả hữu lật xem một lượt. Nàng phát hiện bản này mini manga là 30 sản phẩm. Không có bản hào, không có xuất phẩm phương, cũng không có đánh dấu tác giả. Rõ ràng là tự mình in ấn. Kỳ quái, tự mình in ấn manga. Cái này mưu đồ gì đâu? Tiểu Vân càng phát ra cảm giác được hiếu kỳ. Tiện tay lật ra bản này manga đầu tiên vào mắt, là một nhóm quỷ dị chữ lớn. Hoảng sợ ma thần khởi nguyên. Hàng chữ lớn này dưới, là một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Nó đứng sừng sững ở hoang vu ruộng lúa bên trên. Trên không lượn vòng lấy vô số quạ đen. Bầu trời một mảnh hôi ám. Người bù nhìn cặp kia tối om con mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng manga. Nhìn thẳng Tiểu Vân linh hồn. Cái này đáng sợ ánh mắt để Tiểu Vân không khỏi dùng mình một cái. Nắm thật chặt trên người quần áo. Gặp quỷ, cái này gió biển cũng quá lạnh. Nàng lẩm bẩm một câu. Bắt đầu lật xem lên bản này khắp nơi lộ ra quỷ dị manga trang thứ hai. Trên cùng vẫn như cũ là mấy hàng chữ. Nhân loại cổ xưa nhất mãnh liệt nhất cảm xúc là hoảng sợ, mà vĩ đại hoảng sợ ma thần liền là từ vô tận trong sự sợ hãi đản sinh. Kinh khủng bất diệt, ma thần bất diệt, hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Ngoặc kép, bản này mini manga giảng thuật là một cái tên là hoảng sợ ma thần, thần chỉ đản sinh quá trình. Hoảng sợ ma thần cụ thể hình tượng là một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Tại lật ra bản này manga trước đó, Tiểu Vân chưa hề nghĩ tới người bù nhìn thế mà có thể kinh khủng đến trình độ như vậy. Theo đọc xâm nhập, nàng ánh mắt bên trong hoảng sợ càng lúc càng nồng nặc. Miệng nhỏ có chút mở ra, tựa như lúc nào cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm. Rốt cục, tại lật đến một trang cuối cùng lúc, một cái nhào về phía trước người bù nhìn ánh vào Tiểu Vân tầm mắt. Người rơm này, phảng phất muốn xông ra manga, hướng nàng đánh tới. Giờ khắc này, trước đó góp nhặt hoảng sợ toàn bộ bạo phát ra. A, Tiểu Vân kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên đem bản này manga ném ra ngoài. Một bên chăm chú vẽ tranh tiểu tình bị giật nảy mình. Dừng lại bút vẽ hướng mình khuê mật nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Vân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Tựa hồ nhận lấy to lớn gì kinh hãi. Thế nào? Tiểu tình ân cần hướng nàng hỏi. Tiểu Vân chỉ vào bị nàng ném ra ngoài mini manga. Run giọng nói ra cái này. Cái này manga. Nó. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vân nhận đến kinh hãi quá độ. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu bất đắc dĩ. Tiểu tình chỉ có thể an ủi nàng hai câu. Sau đó đem quyển kia bị vứt bỏ tại trên bờ cát mini manga nhặt lên. Nàng lật ra bản này mini manga. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này manga tác giả công lực. Thật mạnh. Sợ hãi thán phục phía dưới. Tiểu tình bắt đầu lật xem bản này mini manga nội dung. Kết quả càng xem càng ngạc nhiên. Đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt. Sâu tận xương tủy hoảng sợ. Khi thấy một trang cuối cùng cái kia tựa hồ muốn nhào ra người bù nhìn lúc. Tiểu tình trái tim có như vậy trong nháy mắt ngừng đập. Tại mãnh liệt hoảng sợ dưới. Hô hấp cũng theo đó đình chỉ. Một cỗ mãnh liệt hoảng sợ đánh thẳng vào nàng. Bất quá tiểu tình tâm lý tố chất muốn so Tiểu Vân hơi mạnh hơn một chút. Nhịn xuống không có kêu thành tiếng. Nhưng là cũng thở hồng hộc. Ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này, bản này manga tác giả thật mạnh. Thế mà có thể đem hoảng sợ thể hiện đến trình độ như vậy. Nhìn hết lấy manga, tựa như là người bù nhìn muốn từ họa bên trong nhảy ra bình thường. Quá quỷ dị, tiểu tình vẻn vẹn nắm chặt bản này mini manga. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Sau đó nàng hướng mình khuê mật hỏi. Tiểu Vân, bản này manga ngươi là từ đâu lấy được? Tác giả là ai? Tiểu Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đây là vừa rồi tại đến bờ biển trên đường lúc. Một cái thấy không rõ tướng mạo người áo đen cố gắng nhét cho ta. Tiểu tình, cái này manga quá quỷ dị. Người vẫn là mau đem nó ném đi à. Tiểu Vân một mặt hoảng sợ nhìn xem tiểu tình trong tay nắm chặt. Mini manga, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bản này mini manga bên trong nội dung. Thật sự là quá kinh khủng. Nghe vậy, tiểu tình nhìn một chút trong tay manga. Ánh mắt lóe lên một cái. Lại thận trọng đưa nó thu giấu đi. Tiểu Vân giật mình, vội vàng hỏi. Ngươi làm sao đem nó thu lại? Tranh thủ thời gian ném đi à. Cái này manga quá tà tính. Tiểu tình giải thích nói. Ngươi nói đúng. Cái này manga hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Cổ quái đến, ta hoài nghi nó nội dung khả năng thật. À, nghe nói như thế, Tiểu Vân trợn tròn mắt. Tiểu tình, ngươi không phải là bị gió biển thổi ngốc hả? Cái này manga nội dung dọa người như vậy. Làm sao có thể là thật đâu nếu là thật có một cái dạng này hoảng sợ ma thần? Cái thế giới này còn có thể tồn tại sao? Ngoặc kép, đối mặt khuê mật chất vấn. Tiểu tình trầm giọng nói, gần nhất mấy năm này, quái sự càng ngày càng nhiều. Trên mạng nghe đồn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là mỗi lần những tin đồn này chẳng mấy chốc sẽ bị toàn diện phong sát rơi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như những tin đồn này đều là giả, quốc gia sẽ có phản ứng lớn như vậy sao? Với lại tại như thế cao áp hoàn cảnh dưới, những cái kia kỳ kỳ quái quái kinh khủng nghe đồn. Chuyện ma vẫn là tầng tầng lớp lớp. Cái này không hợp lý. Ngươi, ý của ngươi là... Những cái kia nghe đồn đều là thật. Tiểu Vân không thể tin hỏi. Tiểu tình nắm chặt quyển kia quỷ dị manga. Dầu dĩ nói. Ta trước kia không có đụng phải những chuyện tương tự. Mặc dù có chút hoài nghi. Nhưng là cũng không dám xác định. Thẳng đến nhìn thấy bản này manga. Ta trên cơ bản có thể xác định. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết. Bản này manga nội dung đại đa số đều là thật. Gặp tiểu tình một mặt chắc chắn. Tiểu Vân do dự nàng biết mình cái này khuê mật phi thường thông minh. Phán định sự tình còn thiếu có phạm sai lầm chẳng lẽ. Cái kia mini manga đã nói sự tình đều là thật hoảng sợ ma thần thật tồn tại. Nghĩ đến cái này, Tiểu Vân đại não hỗn loạn tưng bừng. Trong sự sợ hãi xen lẫn mê mang, nàng hướng tiểu tình hỏi. Cái kia, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Converter Miss Dax nghe vậy, tiểu tình trầm tư một chút, nói, giả thiết ta trước đó ý nghĩ là chính xác. Vậy thế giới này chính nghênh đón một trận kịch biến chúng ta người bình thường. Đối với cái này lại không biết chút nào. Cái này mới là bết bát nhất. Đã gặp, vậy liền mượn cơ hội này. Hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới chân tướng a. Với lại ngươi nhìn bản này manga, rõ ràng là có tổ chức, có dự mưu in ấn đi ra, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có người trong bóng tối truyền bá hoảng sợ ma thần tin tức dựa theo manga đối hoảng. Sợ ma thần nói rõ, đây là một vị lấy hoảng sợ làm thức ăn thần, chỉ những thần bí nhân kia đang giúp trợ hoảng sợ ma. Thần tản hoảng sợ, tòa thành thị này, có lẽ đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nghe tiểu tình kiểu nói này, Tiểu Vân càng thêm sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, nhìn như phổ thông Bắc Hải Thành, thế mà còn ẩn giấu to lớn như vậy hoảng sợ. Tiểu tình, ngươi đừng nói nữa, quá dọa người. Ngươi liền trực tiếp nói chúng ta nên làm sao bây giờ. Muốn hay không trực tiếp thoát đi tòa thành thị này? Không, không thể cứ như vậy rời đi. Đây là một cái cực giai hiểu rõ đến thế giới chân tướng cơ hội. Nếu như ta trước đó suy luận là chính xác, vậy thế giới này đang tại không ngừng phát sinh đủ loại đáng sợ sự kiện linh dị. Chúng ta trốn được lần này, còn có thể tránh qua lần tiếp theo sao? Một mực trốn tránh, không phải biện pháp, còn không bằng thừa cơ hiểu rõ chân tướng sự tình. Tiểu tình càng nói con mắt càng sáng. Kỳ thật sớm tại 2 năm trước, nàng liền bắt đầu chú ý các loại sự kiện linh dị nghe đồn. Còn gia nhập một chút dân gian tổ chức. Bất quá nàng chỉ là một người bình thường, tự nhiên không có tư cách tiếp xúc đến quỷ dị cùng ngự linh giả. Lần này, lại làm cho tiểu tình thấy được hy vọng. Nghĩ đến cái này, tiểu tình mang theo Tiểu Vân cùng một chỗ về tới các nàng tạm thời thuê phòng. Sau khi về nhà, tiểu tình cẩn thận bắt đầu nghiên cứu quyển kia mini manga. Phía trên viết đến, phàm nhân có thể lựa chọn tín ngưỡng hoảng sợ ma thần. Vì vĩ đại hắn dâng lên hoảng sợ. Như thế, có che chở, mà dâng lên hoảng sợ bước đầu tiên, liền chế tạo ra một cái người bù nhìn, sau đó liền có thể dâng lên sợ hãi của mình. Tiểu tình dựa theo phía trên thuyết pháp, chế tạo ra một cái người bù nhìn, sau đó thành kính lấy cầu nguyện. Chẳng biết tại sao, cái này từ nàng tự tay chế ra người bù nhìn con rối, càng xem càng cảm thấy dữ tợn, càng xem càng cảm thấy đáng sợ. Mơ hồ có một loại muốn sống tới cảm giác. Một màn này, để tiểu tình cùng Tiểu Vân liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Xem ra, hoảng sợ ma thần thật tồn tại, cùng loại với tiểu tình cùng Tiểu Vân nhìn như vậy đến mini kinh khủng manga người. Bắc Hải Thành bên trong còn có rất nhiều. Những này mini manga chính là xuất từ Tô Tĩnh chi thủ. Nàng đi theo Hoàng Hôn giáo phái cùng đi đến Lôi Quốc Bắc Hải Thành. Nguyên bản định trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục đăng nhiều kỳ manga, nhưng lại bị Lôi Quốc phong sát, rơi vào đường cùng. Tô Tĩnh chỉ có thể bí mật chế tác một chút cùng người bù nhìn có liên quan manga, sau đó thông qua Hoàng Hôn giáo phái tín đồ truyền bá ra ngoài. Từ hoảng sợ ma thần tự mình giáng lâm về sau, toàn bộ Hoàng Hôn giáo phái liền như là một cỗ cỡ lớn máy móc, mở bắt đầu chuyển động. Mỗi ngày đều có đại lượng mini manga tản bộ ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người thấy được nội dung phía trên. Bất quá tin tưởng bên trên hoảng sợ ma thần người, tạm thời còn không nhiều. Cái này đều tại Liễu Ngưng Tiết trong dự liệu. Nàng kế hoạch bước đầu tiên là đem hoảng sợ ma thần tồn tại cáo chi cho toàn bộ Bắc Hải Thành bên trong cư dân. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, đều cái gọi là tối thiểu nhất trước hết để cho bọn hắn biết hoảng sợ ma thần tồn tại. Mà bước thứ hai thì phải để những dân chúng này biết hoảng sợ ma thần thật tồn tại, cũng không phải là cố sự hoặc truyền thuyết. Một bước này muốn làm thế nào? Liễu Ngưng Tuyết đã có kế hoạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.